Võ Lâm Huyền Thoại, chương 95, tỷ lệ 0%, gocchuyenaudio.com. Người ta không ai có thể sống chỉ bằng niềm tin. Nếu thế giới đã thật khắc nghiệt đến thế thì tại Võ Lâm, niềm tin càng là thứ xa vời nhất mà bạn có thể nghĩ đến. Trong chiến trận, phép tinh thần có thể mang đến lợi thế rõ rệt. Ở trong game, muốn chiến thắng bạn phải có kết quả tính cộng lớn hơn người khác. Tất cả các chỉ số đều có giá trị cố định, niềm tin lớn cách mấy cũng không thể thay đổi được một thuật toán đã quá đỗi hiển nhiên. Sức mạnh của Lucifer lớn gấp trăm lần những người chơi bị bắt cóc ở dốc Phượng Hoàng. Nhưng chúng ta có đến hàng trăm người ở đây kia mà. Nếu cộng lại cũng phải bằng được gã chứ. Thiên Hùng lạc quan bắt lấy suy nghĩ đó. Hắn biết rằng một tinh thần sáng suốt sẽ đem đến những quyết định đúng đắn hơn. Đây không phải niềm tin thông thường, mà đó là ý chí của một chiến binh thực thụ. Không thể nào đầu hàng nếu thanh máu còn chưa cạn hết. Ta có niềm kiêu hãnh của mình. Mặt đất phồng lên, rồi rầm rầm hạ xuống sau bước chân đầu tiên của âm giới vương. Đòn địa chấn đó khiến nhiều thành viên đang hấp hối lập tức mất mạng. Đây là sức mạnh thật sự của chùm cuối Võ Lâm. Ánh dương quang dường như cũng lu mờ bởi thân hình đồ sộ của gã. Tất cả thành viên đều đang đứng dưới chiếc bóng quỷ khổng lồ. Một số run rẩy mất mật, số còn lại thở dài cam chịu. Cạn, anh hùng, tản ra, mau tản ra, tay hắn gõ nhanh trên bàn phím nhằm cảnh tỉnh mọi người lúc nguy hiểm nhất. Lucifer ngửa người, hít căng phổi, sau đó buông ra một tiếng giống kinh hồn. Cỏ cây ngã rạp sau đòn tấn công của chúa quỷ. Đám mây tử vong được tạo thành từ hàng trăm chỉ số máu đồng loạt xuất hiện trên đầu người chơi. Dường như nhà sản xuất không hề chăm chút cho những chiêu thức của chùm cuối. Lucifer chỉ cần vỗ tay, dậm chân hay gầm to cũng đã đủ kinh dị rồi. Gã là tạo vật mang đến sự hãi hùng đầy hoang dã. Không cần áo giáp hoàng kim, không cần thần khí cuồn cuộn, chính bản thân âm giới vương đã là khối sức mạnh rõ ràng nhất. Ở quỷ giới, thực lực quyết định tất cả, gã không cần danh hiệu hay những thứ trang trí phù phiếm mà loài người luôn ưa chuộng khoe khoang. Những thành viên cấp cao trong đám nhân vật đều đã cưỡi sủng vật tỏa ra khắp các hướng. Đối với kẻ địch khổng lồ, tụ tập thành đám đông chỉ tổ tạo ra mục tiêu dễ tấn công. Khi chúa quỷ trồi lên khỏi mặt đất thì sức mạnh của gã đã được giải phóng hết mức. Nhưng chính sự chênh lệch thực lực quá lớn giữa hai bên đã mang đến lợi thế không ngờ cho phe Võ Lâm. Đã bao giờ bạn cảm thấy bực mình bởi lũ ruồi muỗi vo ve xung quanh chưa? Bắt một con cũng khó, nói chi đến hàng trăm con như thế. Cạn, anh hùng, bay lượn xung quanh đi, đừng đi theo bất kỳ đội hình nào khác. Sự lộn xộn này sẽ phân tán được sức mạnh của kẻ địch. Đôi mắt to cộ của âm giới vương liên tục đảo theo những thành viên cưỡi sủng vật bay cao nhất. Gã gầm lên, cô đập loạn xạ trong không gian. Cạn, anh hùng, cát đâu, chúng ta cần đốn hạ những thân cây khổng lồ trước nhất. Ngay cả ác xin cũng có điểm yếu kia mà, hắn chỉ liều mình đoán đại với mớ kiến thức y học của mình. Muốn giữ được mạng sống, hắn phải duy trì được sự bình tĩnh trong đám đông. Những mệnh lệnh dứt khoát, đúng lúc khiến cả hội thêm tin tưởng vào người chỉ huy của họ. Ai nói rằng niềm tin là yếu tố dư thừa trong quá trình chơi game? Phi đội trên cao cố hướng sự tập trung của Lucifer về phía mình. Họ không chỉ bay xung quanh mà còn liều mạng áp sát gần khuôn mặt gớm ghiếc của chúa quỷ. Thiên Hùng dẫn đầu, trước hết tấn công bất ngờ vào phần sau gáy của Lucifer. Khi đôi tay gã bận rộn bảo vệ vị trí đó thì đòn tấn công chủ lực sẽ nhắm thẳng vào ngay chính diện. Đúng là đánh phủ đầu, tối tăm mặt mũi, ngay khi tấn công xong, đám người chơi vội vàng giạt nhanh ra theo hiệu lệnh của anh hùng. Lucifer lại gầm to lên nhưng lần này không kịp làm ai bị thương cả. Mọi người đồng loạt hò reo vì lợi thế đầu tiên không dễ gì chiếm được. Tất cả đều nhờ anh hùng. Ai nấy đều gật gù. Cạn, anh hùng, không được dừng lại, chúng ta phải bảo vệ gát. Đó có lẽ là mệnh lệnh kỳ lạ nhất mà những người có kinh nghiệm chơi game từng biết. nhưng nếu đặt vào tình huống tại dốc Phượng Hoàng thì yêu cầu này hoàn toàn hợp lý. Ngay từ đầu bọn họ đã chia theo hai nhánh tiến quân. Phân nửa dùng sủng vật dạng bay tấn công phía mặt và nửa còn lại tập trung vào gót chân của Quỷ Vương. Nhóm bên trên bao gồm các thành viên có lợi thế về tốc độ và tầm tấn công. Nhóm bên dưới sẽ là những người giáp dày, máu mạnh thuộc các dòng hộ vệ. Họ không có tốc độ và chỉ chuyên cận chiến, nhưng chính họ sẽ là nhân tố quyết định chiến thắng cuối cùng. Đám boss được tạo ra từ những chương trình tự động nhằm đánh trả người chơi trong trận chiến. Chúng thường sở hữu sức mạnh vô song, không hề có thái độ hay cảm giác. Loại quái vật khổng lồ như âm giới vương chỉ chuyên nhắm vào việc tiêu diệt đám đông. Mà phần lớn nhân lực của phe người chơi đều đang bay lượn trên bầu trời chỗ gần mặt gã. Vậy nên Lucifer không hề đếm xỉa gì đến lũ cừu non trên mặt đất. Chúng có thể bị giết bất cứ lúc nào và không hề phiền phức như đám ruồi muỗi bay vo ve. Lucifer chạy đuổi theo những tốt thuật sĩ hay cung thủ đang tấn công xối xả vào mặt gã. Âm giới vương thường gầm lên tấn công hay đơn giản là dùng tay đập ruồi. Công việc của hai nhánh bên dường như chẳng bên nào dễ. Vừa tấn công phần gót Lucifer vừa tránh những bước chân của gã cứ như thể đang chơi khiêu vũ với cá sấu. Vừa tập kích vào mặt Lucifer vừa trốn chạy khỏi những tiếng gầm cũng khó như chơi đấu bò. Tất cả đều đang mạo hiểm giữa làn danh sinh tử, nhưng bọn họ không có sự lựa chọn, bởi ngừng lại thì chỉ có cái chết đón chờ. Tốc độ điều khiển phím của Thiên Hùng chưa bao giờ tăng nhanh đến vậy. Trên, dưới, trái, phải, hắn cưỡi Kentucky bay lượn trong không gian ba chiều thuần thục như một phi công. Bàn tay thù lù đen thui của âm giới vương một lần nữa lao tới áp sát vào hắn. Chỉ chút phân vân là hắn sẽ bị đập ra thành bã. Vạn kiếp bất phục, Thiên Hùng không hề chần chừ, đẩy chuột tăng tốc lao nhanh về phía trước. Hắn lách qua khe hẹp giữa những ngón tay quỷ, tìm ra được sinh cơ trong tử trận. Nhưng chưa kịp vui mừng Thiên Hùng đã nhìn thấy hai mạng người chơi rơi nhanh xuống đất. Lực lượng phe võ lâm đang ngày một hao hụt thành viên hơn. Hắn quay ngoặc lại, nhắm đỉnh đầu âm giới vương mà tiến. Khi vừa áp sát Lucifer, anh hùng thu sủng vật, đáp thẳng lên đầu gã. Chỉ lúc rời vật cưỡi người chơi mới chủ động tấn công được. Anh hùng vung đại đao chém xối xả lên đầu Lucifer, đã luyện thành phản ứng. Hắn không hề tham công mà triệu hồi vật cưỡi rút lui cấp tốc. Bàn tay kia của âm giới vương lại một lần nữa ụp về phía anh hùng. Xung quanh hắn cũng có nhiều kẻ liều mạng tấn công như vậy. Tuy không đủ khiến boss hụt máu lập tức nhưng có thể tích tiểu thành đại. Bọn họ càng giữ mạng được lâu thì hy vọng càng lớn dần thêm. Bởi đánh phủ đầu chỉ là kế nghi binh nhằm tranh thủ cho đồng đội phía dưới. Nếu khóa được hai chân âm giới vương thì họ lại có thêm một phần ưu thế nữa. Bây giờ bất cứ hy vọng nào, dù là nhỏ nhất, bọn họ cũng sẽ bám vào. Tuy nhiên, mọi chiến thuật Thiên Hùng vạch ra vẫn chưa thể đạt đến mức hoàn hảo. Bởi khi quá tập trung vào âm giới vương khổng lồ, hắn lại bỏ qua lũ châu chấu tay sai. Gã hacker thiên hạ vô địch tướng đã dùng điều quỷ lệnh trước khi triệu hồi Lucifer tới. Hàng ngàn con châu chấu đeo mặt nạ vàng vẫn còn đó và đang chạy lẫn vào đám người chơi. Mỗi con trong bọn chúng có sức mạnh của một NPC giữ cổng thành. Tuy chưa tới mức mạnh mẽ như boss rừng nhưng vẫn gây nguy hiểm cho các thành viên dưới cấp 150. Hơn nữa chúng có lợi thế về số lượng. Sau vài đợt tấn công của âm giới vương, võ lâm nghĩa sĩ đã ít lại càng vơi dần. Anh hùng điều khiển Kentucky bay một vòng lớn gần sát rìa kết giới. Hắn đếm sơ số người chơi còn sống chắc chỉ khoảng 60. Cỡ chừng này tập trung tiêu diệt châu chấu hay Lucifer đều không dễ. Vậy mà chúng ta phải cùng lúc đối phó với hai đại địch. Biết làm sao đây, có lẽ phần thắng của họ chỉ là 0%. Trong y học làm gì có trường hợp buông tay bỏ cuộc. Còn nước còn tát, mình phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Thiên Hùng linh hoạt chuyển màn hình theo góc nhìn thứ nhất. Hắn có thể nhìn rõ đôi tay nhân vật đang nắm chắc dây cương của Kentucky. Hắn siết tay lăn chuột, điều khiển vật cưỡi lao nhanh xuống dưới. Một bên ga, một bên vô lăng, đơn giản như lái ô tô thôi. Hắn vui vẻ thầm nghĩ. Người và vật cùng lao ầm ầm về phía bầy châu chấu giáp vàng. Vì đang cưỡi Kentucky, không tiện rút vũ khí ra nhưng ai nói hắn không tấn công được. Thiên Hùng nhìn vào màn hình, tưởng như mình đang tham dự trận đánh thật sự. Không phải hắn đang ngồi ở nhà, mà đang cưỡi Kentucky thực hiện hành vi tự sát giống đội thần phong khi xưa. Tông hết cỡ vào thân con châu chấu xui xẻo nhất đàn. Chấn động mạnh, rung lắc dữ dội tựa như pha tai nạn giao thông thật sự. Tầm nhìn xoay vòng, tuy nhiên hắn vẫn cố nhìn ra được trái phải trên dưới. Cố lên, Thiên Hùng lầm bầm, tay phím tay chuột, hắn phải giữ cho Kentucky bay đúng quỹ đạo trở lại. Đúng rồi, hắn reo to mừng rỡ khi thấy nỗ lực của mình có tác dụng. Tuy Kentucky lảo đảo một chút nhưng vẫn đang vỗ cánh lấy lại độ cao. Thiên Hùng chuyển về màn hình góc nhìn thứ hai. Hắn muốn quan sát tình hình thiệt hại sau vụ va chạm trên không mới nãy. Trang bị trên thân Kentucky móc méo, hư hao quá nửa, số máu của sùng vật tuột mất 1/3. Việc này cũng giống như khi tân thủ học điều khiển vật cưỡi lần đầu. Vì quá ham mê tốc độ không ít kẻ đã lùi vào gốc cây. U đầu mẻ chán, nhưng cú đâm trực diện này rất đáng. Ở góc nhìn thứ ba, từ trời cao nhìn xéo xuống. Hắn đã quan sát được hết toàn bộ chiến trường. Lũ châu chấu bị tấn công giữa chừng lao mình đuổi theo anh hùng bén gót. Hội võ lâm vẫn đang chống đỡ quyết liệt với âm giới vương bên cạnh. Mỗi khi hắn bay ngang qua lại thu hút thêm một con châu chấu về phía mình. Nhờ có anh hùng, những người khác mới rảnh tay làm theo chiến thuật. Tuy nhiên mưu kế của hắn đâu chỉ có thế. Thiên Hùng đâu phải kẻ có tinh thần vì nước quên thân. Vì nhân dân phục vụ như vậy chứ. Cách chương.